Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 13. Khanh và Ruth tới bạc. Họ ở nhà trọ Imikrun tìm ra nhờ địa chỉ của Binder. Đây là loại nhà trọ có thể ở không cần khai báo trong 2 hôm. Đêm thứ nhì có tiếng gõ cửa trong phòng Khanh. Anh đã thay đồ và sửa soạn lên giường. Khanh đứng sững bất động đợi chờ. Rồi không một tiếng động, anh nhon gót chạy ra tới cửa sổ. Không có lối thoát vì lầu quá cao, anh từ từ quay lại và ra mở cửa. Thanh niên khoảng 30 tuổi đang đứng đó, anh ta cao hơn Khanh một cái đầu. Mặt bầu bỉnh, mắt xanh ướt, tóc quăn màu vàng que, ngã trắng. Anh ta xoay xoay cái nón cũ trên tay. Xin lỗi, tôi cũng là dân tị nạn. Khanh nhẹ người tướng chừng như vừa mọc cánh, thế là thoát nạn. Tên tôi là Binding, Richard Binding. Tôi định đi Zurich nhưng không còn một xu để ngủ trọ. Tôi không xin tiền mà chỉ xin ông cho tôi được ngủ nhờ một đêm trên sàn ván. Trên sàn ván này, dân tôi quen ngủ vậy rồi. Tôi không quấy rầy ông đâu. Luôn 3 đêm tôi chưa được ngủ. Ông cũng biết ngủ trên ghế đá thì không tài nào mà nhắm mắt. Cảnh sát. Tôi hiểu. Nhưng anh nhìn xem, phòng hẹp thế này làm gì có chỗ. Dạ không sao, tôi ngủ ngồi cũng khá lắm. Chỉ cần yên tĩnh không lo sợ là ngủ được ngay. Trong góc kia là đủ rồi. Kê suy nghĩ rồi bảo, mỗi phần 12 quan, tôi có thể giúp anh tiền. Binding đưa tay ngăn lại, không dám, tôi không dám nhận tiền đâu. Những người trọ tại đây ai cũng cần từng đồng xu. Giá lại, tôi có hỏi dưới kia, họ bảo không còn phòng trống. Biết đâu sẽ có phòng trống nếu anh có 2 quan. Dạ không phải vậy, người chủ bảo là ông ta chẳng tiếc gì với một kẻ đã từng bị nhốt trong trại tập trung đến 2 năm. Nhưng chính thật là không còn phòng trống. Sao, anh ở trại tập trung 2 năm, dần. Binding kẹp nón giữa 2 đầu gối rồi móc túi lấy ra một mảnh giấy nhào nát trao cho Khanh. Anh chưa hề thấy giấy phóng thích tù trại tập trung. Anh đọc tiêu đề bản văn tên Richard Binding đấm mái rồi nhìn con dấu chữ vàng. Khanh trả giấy lại cho Binding. Thôi được, anh cứ ngủ ở đây. Tôi sẽ sang ngủ nhờ phòng của một người bạn rộng hơn. Binding nhìn sững Khanh. Dạ, như vậy không tiện đâu. Anh đừng lo, cách giải quyết của tôi là ổn thỏa nhất. Khanh vớ lấy áo choàng và đôi giày. Tôi mang thứ này theo để sáng khỏi phải đánh thức anh quá sớm. Binding ôm lấy 2 bàn tay Khanh lắp bắp. Trời ơi, ông là một thiên thần, một cứu tinh. Khanh cười, không phải vậy đâu. Giữa những kẻ khốn cùng phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Chúc anh ngủ ngon. Khanh đứng lại một chút. Anh muốn xách vali theo vì trong túi còn 40 quan. Nhưng vali đã lược khóa và mấy tờ bạc giấu qua kỹ, không đáng ngại. Khanh hơi xấu hổ vì đã nghi ngờ một kẻ vừa thoát khỏi cảnh ngục tù tàn khốc. Ruth cũng ở trên cùng một lầu với Khanh. Anh gõ cửa 2 tiếng nhẹ, mật hiệu giữa 2 người. Ruth mở cửa ngay, nàng cuốn bít hỏi, có chuyện gì hả, phải trốn ngay sao? Không, anh vừa cho một gã vừa ở trại tập trung ra mượn phòng để ngủ, vì luôn mấy đêm rồi anh ta không chợp mắt. Anh có thể ngủ trên ghế dài ở đây chứ? Ruth mỉm cười, chiếc ghế dài quá cũ và lung lay, bộ cái giường không đủ rộng cho 2 đứa sao? Khanh ôm hôn Ruth, lắm lúc anh hay hỏi những câu quái dị. Tất cả hay còn quá mới đối với anh. Phòng của Ruth rộng hơn phòng Khanh. Ngoài chiếc ghế dài, đồ đạc trong phòng cũng như nhau, nhưng Khanh nhìn thấy nó có vẻ khác lạ hoàn toàn. Khanh nghĩ, phải chăng vì ở đây có sự hiện diện của những đôi giày nho nhỏ, chiếc áo blue xẹt ép trái nâu. Có một cái gì ấm cúng trong phòng, cái gì đó có lẽ là sự ngăn nắp, cái bóng của những người nội trợ. Ruth, em có thể nghĩ nếu mình muốn thành hôn với nhau cũng chẳng làm sao được không? Vấn đề giấy tờ phiền phức thật. Em biết, nhưng đối với em đó là vấn đề phụ. Em tự hỏi tại sao chúng mình phải cần tới 2 phòng. Khanh cười, có lẽ tại tinh thần đạo đức của người thụy sĩ. Không khai báo thì được, nhưng chưa làm vợ chồng thì không. Sáng hôm sau, Khanh đợi đến 12 giờ mới trở về phòng mình với hảo ý để cho Binding ngủ ngon. Nhưng căn phòng hoàn toàn trống, có lẽ Binding đã đi sớm. Khanh mở vali ra, anh ngạc nhiên vì vali không khóa. Anh nhớ rõ là đã khóa cẩn thận ngay từ chiều. Dường như các chai dầu thơm cũng không nằm theo thứ lớp. Anh lục trong túi ngang. Tất cả tuyền thị sĩ đều bay biến, chỉ còn lại 10 đồng tiền áo. Khanh vô giả lục lại tất cả đồ đạc, các túi quần áo, 40 đồng quan, thế là đã đi theo gã lưu manh. Có thể như thế được sao? Anh ngồi thừ người tự hỏi như thế mãi. Cuối cùng anh quyết định không nói để cho Ruth khỏi thêm buồn. Soát lại danh sách của Binder cho. Khanh ghi một số địa chỉ tại bạc nè. Xong xuôi. Khanh hồn, xà bông, dây dài, kẹp tóc và dài chai dầu thơm vào túi rồi xuống lầu. Tới tận dưới anh hỏi người chủ nhà trọ, ông có biết người nào tên Richard Binding không? Người chủ lắc đầu. Tôi muốn nói đến anh chàng mới tới đêm qua xin cho ngủ trọ một phòng trống. Đêm qua có ai hỏi gì đâu, giá lại tôi đi nửa đêm mới về. Vậy à, ở đây còn phòng nào trống không? Còn 3 phòng, cậu đợi người nào tới hả? Cậu có thể lấy phòng số 7 cùng một tầng. Cảm ơn, có lẽ người tôi đợi sẽ không trở lại. Buổi trưa, Ken đã kiếm được 3 quan. Anh vào một quán ăn bình dân ăn một khúc bánh mì xịt nguội, để rồi sẽ tiếp tục đi bán dạo buổi chiều. Ken đứng ăn ngon lành ở quầy, thình lình khúc bánh mì dường như suýt vừa khỏi tay. Anh vừa thoáng thấy tên bất lương Bindin ở một bàn trong góc. Anh nuốt mau đoạn bánh mì còn lại, rồi từ từ tới bàn hắn. Bindin ngồi một mình, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn. Trước mặt là một dĩa sườn non có su đỏ và khoai tây. Hắn ăn hùng hục, bất chấp cả mọi người chung quanh. Lúc Ken đứng sát bên, hắn ngước mắt lên và toét miệng cười. À, ông bạn, mạnh giỏi không? Ken nói rít và kẻ rằng, 40 quan của tôi đâu? Bindin cố nuốt trôi một miếng thịt quá lớn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trả số tiền còn lại cho tôi, thế là kể như xong. Tên bất lương uống một ngụm bia và chùi miệng. Dầu sao thì cũng kể như xong rồi. Nếu không thì bạn định làm gì? Ken sững sờ nhìn hắn. Trong cơn giận, anh đã không nghĩ tới chuyện chẳng làm gì được cả. Nếu anh tới cảnh sát, người ta sẽ hỏi giấy tờ và chính anh bị bắt trước tiên rồi bị trục xuất. Mặt Ken chiếu tia căm giận, Bindin trề môi, không nói đâu. Tôi là một võ sĩ có hạng lại nặng hơn bạn tới 20 kg. Giá lại, bạn làm rùm, cảnh sát sẽ chiêu cô bạn ngay. Giận quá, Ken toan làm liều nhưng anh nghĩ tới rút. Ít ra anh cũng phải trả lại 20 quan. Tôi đang cần, không phải cho tôi là cho một người khác, vì tiền đó là của người ta. Tên bất lương lắc đầu. Tôi cũng cần, giá lại bạn mua bài học cũng không mấy đó. Đừng nên tin cậy ai bao giờ. Giấy tờ của anh là giả phải không? Không đâu, tôi có ở trại tập trung thật. Hắn cười, bị kết tội trộm của một ông quận trưởng. Tò tay toan lấy miếng sườn còn lại. Nhưng Ken nhanh hơn, sớt mất. Muốn làm gì cứ làm đi. Tên bất lương cười, tôi không được lẻ tay. Cũng không sao, vừa đủ no. Nếu bạn cần cứ gọi thêm một dĩa su. Và nếu muốn uống bia tôi bao cho. Ken không đáp. Anh muốn đập vào đầu và mặt hắn với bất cứ vật gì dớ được. Anh quay người lại, mang miếng sườn theo ra quầy xin giấy gói. Cô gái hậu bàn tò mò nhìn Ken, không biết nghĩ sao. Cô lấy 2 trái dưa chuột ngâm chua đưa cho anh. Ken cảm ơn, anh vừa đi vừa nghĩ. Đây là phần ăn của Ruth. Mẹ kia tới 40 quan. Tới cửa anh quanh lầu nhìn lại Bindin đang ngó theo. Hắn nhổ xuống đất, tên bất lương cười, đưa hai ngón tay lên. Rời khỏi bẹt, họ gặp mưa, Ruth và Ken không còn đủ tiền để đi xe lửa tới chặng kế tiếp. Kể ra thì họ cũng còn chút ít tiền tiết kiệm, nhưng không muốn động tới trước khi vào đất Pháp. Một chiếc xe cho họ đi nhờ được 50 cây số, họ lại tiếp tục đi bộ. Ken chỉ dám bán các món lặt vặt ở các làng hẻo lánh, họ không thể ngủ đêm ở một nơi đến 2 lần. Sáng sớm, họ lên đường và phải đợi đến tối, lúc các trụ sở cảnh sát đóng cửa mới vào thị trấn. Danh sách các nhà tự tâm của Bindin cho không đả động gì đến vùng này. Nơi đây toàn là thị trấn nhỏ. Tới gần Mora, cả hai ngủ trong một giữa lúa trống. Đêm đó, mưa như thác đổ. Mãi giữa hoa cũ nên khi giật mình thức giấc, Ken và Ruth đã ướt ngoi. Họ cố làm cho đồ đạc khô lại nhưng không dám nhóm lửa. Cả hai phải mất một lúc lâu mới tìm ra được một chỗ trong góc không bị dột. Họ ngủ ôm chầm lấy nhau để khỏi bị cống. Nhưng rồi họ lại thức giấc vì lạnh. Gần sáng cả hai lại phải lên đường. Ken vừa đi vừa khích lệ. Đi một chút là ấm người ngay. Khoảng 1 giờ nữa thế nào cũng gặp một quán cà phê. Rước nhìn trời. Phải chỉ có mặt trời sớm hơn. Đồ đạc mình sẽ mau khô. Nhưng trời vẫn lạnh dài. Thỉnh thoảng chen dài cơn gió lốc. Mưa giăng mờ trên đồng lúa. Đây là ngày lập đông đầu tiên. Mây xuống thấp. Buổi chiều lại mưa to. Rước và Ken vào trú trong một giáo đường nho nhỏ. Từng đợt chớp lóe sáng qua các khung cửa kính màu làm hiện rõ những pho tượng thánh, cầm trong tay những châm ngôn hòa bình trên trời cao và trong lòng người. Ken thấy rút rùng mình, có lạnh lắm không? Không, thường thôi. Đứng lên, mình đi qua đi lại dễ chịu hơn. Anh sợ em bị cảm lạnh. Không phải bị cảm đâu, em mệt nên muốn ngồi. Quần áo ướt mà ngồi một chỗ thì nguy lắm, nên nhớ là mình đang ngồi trên đá còn lạnh hơn. Rút đứng lên. Ken dịu dàng đi tới đi lui giữa lòng giáo đường hoang vắng. Ken bảo, còn 9 cây số nữa là tới Mora, chẳng biết có chỗ ở hay không. Còn dư sức đi 9 cây số, Ken lào bào một mình. Anh nói gì? Nguyền rủa một gã tên Bindin. Rút nắm tay Ken, đừng nghĩ tới nhiều, có lẽ trời đã hết mưa. Họ ra ngoài, mưa vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng phía trên dãy núi đang có một cầu vòng lộng lẫy. Phía sau khu rừng, xuyên qua kẽ hở thay được mặt trời. Rút làm ra vẻ hăng hái, đi anh, trời tốt lắm rồi. Tối đến, họ tới một trại chăn cừu. Người chăn, một nông dân thầm lặng tuổi cao, đang ngồi trước cửa, hai con chó nằm bên chân ông ta chạy ùa ra sủa lớn. Ông ta lấy ống điếu ra khỏi miệng, quý sáo gọi chúng nằm im, khênh nghiêng đầu chào. Chúng tôi đi lỡ đường gặp mưa nên ướt hết cả, xin ông chui lòng cho tạm trú ở đây một đêm. Người chăn cừu nhìn canh một lúc rồi bảo, trên gác chỉ còn có chỗ chứa cỏ khô thôi. Dạ, được như vậy là tốt lắm rồi. Ông lão nhìn canh như dò xét, cậu đưa hộp thuốc và hộp quạt cho tôi, trên đó còn nhiều sơm lắm. Canh trao cả cho ông ta. Ở trong có một cái thang đi lên, tôi sẽ khóa bên ngoài khi mấy người lên xong. Tôi phải trở về làng, sang mai tôi mở ra. Dạ, cảm ơn. Trên gác còn có đôi chút ánh sáng và có vẻ ấm cúng. Một lát sau, người dân quê trở lại mang cho Ruth và Ken một ít nho, phô mai cù và bánh mì đen. Tôi khóa cửa đây, chúc ngủ ngon. Dạ, cảm ơn nhiều. Họ thay đồ ướt, đặt trên rơm, mặc quần áo khác vào và bắt đầu ăn. Cả hai đều đói. Hay quá phải không em? Tuyệt trần. Ruth vừa đáp, vừa nép mình vào Ken. Phía dưới, người chăn cừu đã khóa cửa. Giữa cỏ có một cửa sổ tròn, trời bắt đầu trong ra, phản chiếu ánh sáng ở mặt hồ. Người dân quê chậm chạp băng qua các đồng cỏ với bước chân đều đặn của kẻ song sát với thiên nhiên. Ngoài ông ta ra chẳng còn một ai. Ông lão đi một mình qua những cánh đồng dường như gánh trọn cả bầu trời trên đôi vai tối ấm. Sáng hôm sau, ông lão chăn cừu tới mở cửa. Khinh đi xuống, Ruth vẫn còn ngủ. Mặt nàng đỏ ửng và hơi thở dồn dập, khinh giúp ông lão đem đàn cừu ra. Anh hỏi, thưa, chúng tôi xin ở lại một ngày nữa, tôi sẽ giúp tất cả những gì ông cần. Tôi không cần người làm phụ, nhưng các người cứ ở. Dạ, cảm ơn. Khinh hỏi xem có người Đức nào ở vùng này không. Ông lão đã cho biết có một vài người và chỉ chỗ của họ. Buổi chiều khinh ra đi, anh tìm gặp ngôi nhà đầu tiên không mấy khó. Đó là một biệt thự trắng toát nằm giữa một khu vườn nhỏ. Một thiếu phụ xinh đẹp ra mở cửa. Bà ta đưa Ken vào thay vì bắt đợi. Ken tự bảo một điềm lành. Anh lễ phép. Tôi xin gặp ông hoặc bà Amber. Cậu đợi một chút. Một lúc sau, thiếu phụ trở ra, đưa Ken vào phòng khách, toàn những bàn ghế bằng gỗ đào hoa tăm mới. Ken suýt trợt chân vì sàn gỗ bóng như gương. Ông Amber bước ra, người nhỏ thó, râu tỉa nhọn như cằm. Ông ta lộ vẻ quan tâm tới Ken. Trong khi đó, Ken đã chuẩn bị sẵn hai mối chuyện có thể kể ra như có thật. Amber dịu dàng lắng nghe cho tới hết. Thế là cậu đi tị nạn mà không có giấy thông hành và giấy cư trú. Cậu có xà bông và nước hoa để bán kiếm lời. Dạ, được, vợ tôi sẽ ra mua giúp cậu một ít. Amber đi ra, vài phút sau bà Amber vào. Bà ta không có nét gì đặc biệt và hơi buồn cười với da mặt sậm như nấu nhừ và cặp mắt lợt lạc vô hồn. Bằng một giọng ống chuốt bà ta hỏi, cậu bán gì đâu? Khênh bày mấy món hàng ra. Bà mơ cầm từng món lên ngắm nghía như chưa bao giờ từng thấy. Bà ngửi xà bông, sờ vào lông bàn chải đánh răng và bắt đầu hỏi giá. Bà đi ra gọi người em gái vào. Cả hai chị em giống nhau như khuôn. Chẳng biết em mơ đã áp dụng loại kỷ luật nào trong gia đình mà cô em cũng héo úa như bà chị. Thỉnh thoảng hai người lại rít nhìn ra cửa. Khanh nhận thấy hình như họ không đi tới được một quyết định nào nên sốt ruột gom đồ lại. Nếu quý bà còn cần suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trở lại. Bà em mơ đột nhiên lộ vẻ sợ sệt, mời cậu ở lại dùng một tách cà phê. Lâu lắm rồi, Ken chưa uống cà phê. Anh dè dặt đáp, thưa nếu có sẵn. Mau lắm, chỉ một phút là có ngay. Bà ta đi ra khá mau, cô em còn ở lại. Ken nói cho có nói, một tách cà phê lúc nào là quý lắm. Cô em vợ của em mơ phát ra một tiếng cười gần giống như tiếng gà cục tác, và đột nhiên tiếng cục tác đó như nghẹn lại. Ken ngạc nhiên nhìn cô ta. Bà em mê quay vào với tách cà phê bốc khói. Cậu cứ tự nhiên, cà phê còn nóng lắm. Nhưng Ken không kịp uống cà phê. Cửa mở ra và em mê gọn gàng đi vào, theo sau là một cánh binh. Em mê chỉ Ken, thưa ông, xin ông làm phận sự. Đây là một gã không tổ quốc, không giấy thông hành, bị đuổi ra khỏi Đức Quốc. Ken như chết cứng. Người cánh binh ngắm Ken từ đầu xuống chân. Thôi, đi chứ. Ken có cảm tưởng tim ngừng đập, đầu óc trống không. Anh đã tiên liệu tất cả ngoại trừ trường hợp này. Chậm chậm và máy móc, thu gọn các món hàng cho vào túi. Anh đứng lên, quể quải và cay đắng. Cà phê và lòng tốt hiếm có của các người chỉ là để lưu giữ tôi lại. Anh siết chặt hai nắm tay, bước tới phía Emmer khiến lão ta lùi lại. Khanh lắc đầu. Đừng sợ, tôi không đụng tới người ông đâu. Tôi chỉ muốn nguyền rủa thôi. Tôi nguyền rủa ông, vợ và con ông rằng tất cả tai họa trên đời này sẽ giáng xuống đầu gia đình ông. Con cái ông sẽ chống lại và bỏ ông trong nghèo đói khổ ải. Emmer mặt tái xanh. Chồm râu dê rung động, xin ông cảnh sát bảo vệ tôi. Người cảm binh lạnh như đồng, y không chửi mắng mà, y chỉ nguyền rủa thôi. Nếu y mắng ông là quân điểm chỉ đê tiện, thì đó mới là ma lị, do tiếng đê tiện mà ra. Amber rên rỉ, xin ông làm phận sự. Người cánh binh vẫn lạnh lùng. Ông em ơi, ông đừng ra lệnh cho tôi. Xin để thượng cấp tôi làm việc đó. Ông tố cáo một người, tôi tới ngay. Và cứ để mặc tôi làm việc. Người cánh binh quay sang Khanh, theo tôi. Cửa biệt thự đóng sầm lại sau lưng người cánh binh và Khanh. Có một cái gì khiến đầu óc anh không dám làm việc? Rút, anh chỉ vừa nghĩ tới đó rồi thôi. Người cánh binh phá tan sự im lặng với giọng nói thật tự nhiên. Đôi khi những con cừu non tự dâng thân vào móng cho sói. Ông bạn nhỏ không biết lão là ai sao? Mật viên Đức Quốc xã đó. Lão đã tố cáo đủ mọi hàng người. Ghê vậy sao? Chứ sao? Người ta bảo đó là chuyện xui xẻo. Khanh lặng thêm một lúc. Lúc nói anh nghe giọng mình điếc câm. Tôi còn một người bệnh đang đợi mua thuốc về. Cảnh binh nhìn trước ngó sau rồi nhún vai. Biết làm sao hơn. Giả là chuyện đó không liên hệ gì tới tôi. Bổn phận của tôi là đưa ông bạn về bó. Ông ta lại nhìn quanh. Con đường không một bóng người. Tôi không bao giờ khuyên ông bạn đó bỏ chạy. Cho biết trước là chân tôi bị phong thấp. Nếu ông bạn chạy, tôi sẽ bắn chứ không đủ sức đuổi theo. Người cảnh binh ngưng nói, nhìn Khanh và nói tiếp. Có thể là cậu sẽ chạy thoát khi tới một đoạn đường nào đó có nhiều ngõ ngách. Tới đó thì tôi không thể bắn được. Muốn chắc ăn, tôi phải cầm cậu trước đã. Linh tính báo cho Khanh sắp có dịp mai. Anh nhìn như dán mắt vào người cảnh binh. Ông ta vẫn đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông bạn biết không, có những việc mà khi làm người ta không hài lòng một chút nào. Khanh cảm thấy tay mình tốt mồ hôi. Thưa ông, người bạn tôi sẽ chết nếu tôi không về kịp. Xin ông tha tôi một lần. Chúng tôi định sang Pháp chứ có muốn ở lại Thụy Sĩ đâu. Người cảnh binh vẫn lạnh. Tôi không có thẩm quyền. Ông bạn chỉ có một cách là bỏ chạy đúng lúc. Ông ta nhường bước. Chẳng hạn như chạy vượt tới trước rồi quẹo trái. Vậy là tôi không thể bắn kịp. Hay là để tôi còng trước cho chắc. Ông ta mò mẫm ở túi quần và thắt lưng. Ủa, mình để cái còng đâu rồi kìa. Ông ta quay lưng về phía Khanh lục lại các túi. Khanh nói lớn, cảm ơn. Và anh phóng chạy. Anh chạy như điên. Tới góc đường anh vừa ngoảnh nhìn lại và tiếp tục chạy. Người cảnh binh vẫn đứng chỗ cũ, tay chống nạnh, mắt nhìn theo Khanh với cái cười mở rộng. Một trong những đêm sau, Khanh thức quốc giữa khuya, anh nghe rút thở dồn và ngắn. Trán nàng nóng ướt mồ hôi. Khanh lo quá, giọng gái ngủ và trẻ con. Đợi uống nước. Khanh đưa ra một ca nước, rút uống hết một hơi. Em nóng lắm hả? Nóng khủng khiếp, cổ khô đắng, chắc tài sơn. Hy vọng không phải bị cảm. Chắc không phải, đau lúc này là hỏng cả, chắc không phải cảm đâu. Nàng dựa đầu vào vai Khanh và ngủ thiếp lại. Khanh ngồi yên, anh muốn có ánh sáng để xem rút ra sao. Anh nghĩ rằng nàng sốt nặng, nhưng không có đèn bấm. Anh nhìn đồng hồ, vòng tròn hai cây kim dạ quang đối với anh là một bộ máy địa ngục đang chậm chạp bò lên dốc thời gian. Đàn cừu bên dưới chen lấn nhau và thỉnh thoảng lại kêu lên buồn thảm. Đêm đi lần về sáng, rút lại tỉnh giấc, đưa nước cho em lúc viết. Khanh đưa ca nước, em bị sốt nặng lắm, cứ nằm đây đợi anh trong vòng một tiếng đồng hồ, anh ra phố mua một ít thuốc chống sốt. Người giang cù tới trại, Khanh thuật lại vụ rút sốt nặng, người giang cù đâm chiêu, nên đưa vào nhà thương, đừng để nằm đây, để chờ tới trưa xem sao. Mặc dù vẫn sợ gặp lại viên cảnh binh hay một người nào đó trong nhà Emers, nhưng Khanh vẫn cứ phải ra thị trấn, vào một hiệu thuốc, mượn một ống nhiệt kế với tiền thế chấp. Ngoài ra anh còn mua một ống aspirin và gấp rút đi như bay trở về. Rút sốt tới 38 độ 5, nàng uống hai viên thuốc, Khanh trùm kín người yêu lại trong hai lớp áo. Tới trưa 39 độ, người chăn cừu gãi đầu phải đưa vào nhà thương mới được. Giọng rút yếu ớt và khàn đặc, tôi không đi nhà thương đâu, tới mai là khỏe lại. Khó lắm, cô cần phải nằm trên giường chứ không phải nằm trên rơm. Được mà, rơm ấm lắm, xin ông cứ cho tôi ở đây. Người chăn cừu xuống gác, Khanh đi theo, ông ta hỏi, tại sao cô ta không chịu đi nhà thương? Bởi vì vậy là chúng tôi sẽ xa nhau, có gì đâu, cậu cứ chờ ở đây. Dạ không phải vậy, vào nhà thương là lòi ra ngay dù không có giấy tờ, sau đó người ta sẽ áp giải ra biên giới, làm sao tôi biết được chỗ nào. Cậu có làm gì sai quấy không? Dạ không, chúng tôi không có giấy thông hành gì, xin chẳng ai cho, thế thôi. Tôi muốn hỏi là cậu có mắc một tội gì như trộm cướp, lường gạt hay một tội gì giống như vậy không? Hoàn toàn không, vậy mà vẫn bị truy nã như một tội nhân. Dạ, người giang cù nhổ xuống đất, hiểu hết rồi. Bọn ngu dốt như tôi không làm sao hiểu nổi. Nhưng tôi thì hiểu lắm. Cô bạn của cậu có thể bị sưng phổi. Cậu có định gì chưa? Khanh hốt hoảng. Sưng phổi sao? Như vậy thì nguy quá. Tôi nói với cậu mà. Biết đâu không phải là cúm. Nóng nhiều như vậy phải là bác sĩ mới biết. Vậy tôi phải gọi bác sĩ tới. Ở đây, hy vọng sẽ có người vui lòng. Tôi có địa chỉ người Do Thái. Khanh trở ra thị trấn. Anh tới quán mua hai điếu thuốc lá để coi nhờ Nguyễn Niên Giám. Anh tìm thấy địa chỉ của bác sĩ Rudolphia và dỗ giả tới nơi. Khanh phải đợi mất một giờ. Trong khi chờ, anh lật qua mấy tạp chí để đỡ sốt ruột. Anh hết sức ngạc nhiên khi biết có những trận đấu quần vợt, những buổi tiếp tân và những phụ nữ gần như khóa thân trên các bãi biển Florida, trong khi anh ngồi đấy bất lực trước cơn sốc nguy cấp của người yêu. Cuối cùng bác sĩ ra, ông ta còn trẻ. Chăm chú nghe Khanh nói xong, bác sĩ Bia cho một ít y cụ vào cặp rồi lấy nó. Tôi có xe ngoài kia, mình đi như thế cho mau. Khanh nuốt nước miếng. Không thể đi bộ được sao bác sĩ? Đi xe sẽ tốn kém thêm mà chúng tôi chẳng còn bao nhiêu tiền. Đừng ngại, mình tính sao? Tới nơi, Bia xem mạch cho rút ngay. Nàng lấm lét nhìn Khanh, lo sợ bị đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Bia đứng lên. Cô nên vào bệnh viện, phổi bên phải yếu. Bị cúm có thể đi tới sưng phổi. Tôi sẽ đưa đi. Không, tôi không vào bệnh viện đâu. Chúng tôi không có phương tiện. Khoan nói chuyện tiền bạc, phải đi ngay mới kịp. Ruth nhìn Khanh cầu cứu. Khanh bảo, chờ một chút, anh nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ Bi sửa soạn đi. Nửa giờ nữa tôi trở lại. Có đồ gì đắp ấm không? Chúng tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi. Được, để tôi mang tới. Khanh xuống gác với Bia. Anh hỏi, cô cần thiết không bác sĩ? Cần lắm, không thể nằm trên rơm. Tôi sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Khanh buồn rầu, trong trường hợp này tôi phải nói rõ hơn để bác sĩ thông cảm. Bia chú ý nghe rồi nói, nghĩa là anh sợ không thể tới thăm cô ấy. Nếu chỉ trong vài ngày thì không có gì đáng nói, nhưng nếu bác sĩ cho phép, tôi sẽ hỏi thăm tin tức của bác sĩ. Tôi hiểu rồi, anh có thể tới tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn bác sĩ, tình trạng của bạn gái tôi có gì đáng ngại không? Rất đáng ngại nếu không vào bệnh viện. Khanh trở lên gác cỏ, anh lo sợ quá. Gương mặt trắng giả với hai hố mắt đen ngòm nhìn anh. Ludwig, em biết anh sẽ nói gì. Khanh lờ đờ, không còn cách gì hơn. Nhưng mình vẫn may mắn gặp được một bác sĩ quá tốt. Anh tin là em sẽ được chữa trị miễn phí. Khuyết nhìn thẳng phía trước mặt. Chắc sẽ được, nhưng trong thời gian đó anh sẽ ở đâu? Làm sao mình gặp nhau? Anh tới bệnh viện, họ sẽ bắt anh. Khanh ngồi xuống, cầm lấy hai bàn tay nóng hổi của Ruth. Mình phải bình tĩnh, anh đã nghĩ kỹ rồi. Để ở lại đây, ông lão chủ trại đã cho phép. Anh sẽ không tới bệnh viện ban ngày, nhưng tới mỗi đêm, anh sẽ tới đó nhìn lên cửa sổ. Bác sĩ Bia sẽ cho anh biết em nằm ở phòng nào. Khoảng mấy giờ? 9 giờ. Tối quá, làm sao anh thấy được em? Nhưng ban ngày còn nguy hiểm lắm. Vậy anh đừng tới tốt hơn. Không, anh phải tới. Em chuẩn bị đi ngay. Khanh lau mặt cho Ruth với chiếc khăn tay thấm nước. Môi nàng khô cháy, nàng áp mặt vào hai bàn tay Khanh. Tự nhiên, anh thấy cần phải lo xa. Mình nên nghĩ tới trường hợp bất trắc. Nếu anh không còn ở đây lúc em đã lành bệnh hoặc lúc em đã bị trục xuất thì hãy khai thế nào để họ giải trở về biên giới Chanel. Bưu điện trung ương, nếu anh bị bắt, mình sẽ gửi địa chỉ cho bác sĩ Bia. Ông ấy sẽ giúp mình liên lạc với nhau. Ông ấy đã hứa rồi, phải làm mọi cách đừng để thất lạc nha. Dạ, biết. Đừng lo sợ rút. Anh chỉ hỏi dặn chừng thế thôi. Anh tin chắc em sẽ ra khỏi nhà thương không bị làm khó dễ. Chừng đó mình sẽ lại sẽ đi chung. Nhưng nếu cảnh sát biết, sẽ đưa em ra biên giới. Anh sẽ đợi em, sở bưu điện trung ương Chanel. Khanh lấy một ít tiền còn lại trao cho Ruth. Em giữ tiền để đi đường, đừng cho bệnh viện biết. Bác sĩ Bia đã quay trở lại. Khanh đỡ Ruth đứng lên. Ruth, can đảm lên. Sở bưu điện trung ương Chanel trong trường hợp bất trắc. Mỗi đêm khoảng 9 giờ, anh tới dưới cửa sổ phòng em. Em sẽ ra bên cửa sổ. Không, em cứ nằm nghỉ. Không nghe lời, anh không tới đâu. Cười cho anh coi nào. Bác sĩ Bia gọi giọng lên. Xong chưa? Rít với hai hàng nước mắt. Đừng quên em, đừng bỏ em. Quên làm sao quên được. Em là tất cả của anh. Khanh hôn vào đôi môi khô cháy. Bác sĩ Bia thò đầu vào. Thôi đi cho kịp. Hai người khiêng rút ra xe. Khanh hỏi Bia, tối nay tôi có thể đến bác sĩ để hỏi thăm tin tức không? Được chứ, muốn đến lúc nào cũng được. Khanh nhìn theo cho đến khi xe chạy khuất. Thân anh như bị chôn cứng một chỗ, nhưng hồn anh như đang bị cuốn hút trong đám bụi mù sau xe. 8 giờ anh tới bác sĩ Bia, được biết là Ruth bị sốt nhiều hơn một chút, nhưng chẳng có gì đáng ngại, dường như chỉ là một chứng sưng phổi nhẹ. Thưa, chừng bao lâu thì khỏi? 15 hôm, cộng thêm một tuần tĩnh dưỡng, và còn tiền bạc, chúng tôi chẳng có gì. Bia cười, tiền bệnh viện sẽ có một tổ chức từ thiện nào đó đóng góp. Khanh ngập ngừng, nhưng còn công của bác sĩ. Bia lại cười, hãy giữ mấy đồng quan của anh trong túi, tôi chưa cần tiền, mai trở lại để biết thêm. Ông ta đứng lên, Khanh hỏi mau. Thưa, nàng nằm phòng nào, lầu mấy? Bia đặt một ngón tay lên sống mũi, để coi, phòng 35, lầu 2. Dạ, cửa sổ thứ mấy? Bia nheo mắt, dường như cửa sổ thứ 2 bắt đầu từ bên phải, nhưng bây giờ có tới cũng vô ích, cô ấy ngủ rồi. Dạ, tôi không nghĩ là sẽ tới. Bia cười, biết đâu. Khanh hỏi đường tới bệnh viện, anh tới nơi lúc 9 giờ kém 15, cửa sổ thứ 2 bên phải qua không có ánh đèn. Anh đứng đợi, 15 phút kéo dài, thình lình ánh đèn từ đó hắt ra. Khanh bồn chồn nhìn dán mắt vào khung ánh sáng. Anh đã từng nghe nói tới thần giao cách cảm. Bây giờ anh có tập trung tinh thần để chuyển tới rút những ý nghĩ cầu chúc nàng mau lành bệnh. Anh nắm tay, gồng cứng các bắp thịt, nhón chân lên như sắp nhảy, đồng thời nói thì thầm về phía khung cửa sổ thứ hai: "Hãy bình phục Ruth, bình phục ngay, anh yêu em." Vuông cửa bỗng hơi tối lại, Ken nhìn thấy xuất hiện một bóng người. Ruth đưa tay ra hiệu, Ken giãy tay trả lời, nhưng cũng ngay lúc đó anh nhận là Ruth không thể thấy mình. Cuốn quýt anh nhìn quanh tìm một nơi nào đó có khe ánh sáng hoặc ngọn đèn đường để tới đứng. Chẳng có gì cả. Đột nhiên anh sực nhớ mình còn một bao diêm cùng hai điếu thuốc mới mua buổi sáng. Anh đánh cháy một que diêm và đưa lên cao. Cái bóng trên lầu nhà thương lại đưa tay ra hiệu. Ken quẹt tiếp nhiều diêm nữa để soi mặt mình cho rõ. Ruth giãy tay cuồng nhiệt. Ken ra dấu bảo nàng đi nghỉ. Ruth lắc đầu. Khanh lại soi mặt mình để tỏ ý cương quyết, nhưng Ruth vẫn không nghe. Anh nghĩ là khi nào mình đi khỏi thì Ruth mới chịu quay về giường. Đi được vài bước, Khanh quẹt tất cả những diêm còn lại, tung cả lên không. Các que diêm rơi xuống, lửa cháy chập chờn rồi tắt liệm.